Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 133, đạo sĩ tức giận. Quốc sư sắp chết, bát phương phong động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 03, đạo sĩ tức giận quốc sư sắp chết bát phương phong động. Người đến là Liệp Yêu phủ tối cao người chủ sự, phủ chủ đệ tử, Văn đại nhân sư đệ còn lại nhiều. Hắn leo núi tới, thần sắc ở giữa tràn đầy ưu sầu. Tự Ảnh đem hắn tiến lên đón, gặp qua Bảo Thọ đạo trưởng, dư đại nhân khách khí. Bảo Thọ đạo trưởng cười nói, viên khiếu chu tiền thưởng, nhanh như vậy đã đến, còn lại nhiều khẽ lắc đầu, nói, giao cho Thanh Minh Châu, đưa ra đi đến kinh thành, bởi vì viên khiếu chu xếp hàng thứ ba tiền thưởng ngạch số to lớn, sở dĩ kinh thành bên kia cần tỉ mỉ thẩm tra đối chiếu, hôm nay bản quan đến đây, là tới cho đạo trưởng đưa mới săn giết bảng. Bảo Thọ đạo trưởng từ trong tay hắn, nhận lấy săn giết bảng, nhìn lướt qua. Viên khiếu chu danh tự đã biến mất rồi. Bây giờ xếp hàng thứ ba, là Diêm La Điện chủ Trình Liệt. Hiển nhiên Văn đại nhân không có báo cáo kinh thành, trước mắt vị này dư đại nhân cũng là người thông minh, cũng không có báo cáo kinh thành. Đúng dịp trước đó chém giết xếp hàng thứ ba viên khiếu chu, hôm nay giờ sáng liền chém Diêm La Điện thứ ba điện chủ Trình Liệt. Bảo Thọ đạo trưởng nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Sơn Quân, thản nhiên nói. Đem Trình Liệt đầu lấy tới. Mạnh Sơn Quân lên tiếng, liền hướng hậu sơn mà đi. Còn lại nhiều thần sắc như thường, hắn đã sớm biết được Diêm La Điện thứ ba điện chủ Trình Liệt đầu, ngay tại Phong Nguyên Sơn. Chỉ là Tiêu Hạc ánh mắt bên trong, lại tràn đầy vẻ chấn động. Nguyên lai liền ngay cả Diêm La Điện điện chủ, đều đã vẫn lạc tại trưởng giáo lão gia trong tay. Dư đại nhân chờ một lát, không sao, còn lại nhiều nói như vậy nói, cái này săn giết bảng. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn về phía vị thứ nhất, vẫn là Vô Cực Ma Tông Thái Thượng trưởng lão Trác Thư Sùng. Thế là hắn hít một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Nguyên bản hôm nay có hy vọng đem vị này đứng đầu bảng vậy chém, đáng tiếc bị hắn chạy trốn. Còn lại nhiều lúc này kinh ngạc hỏi, đạo trưởng gặp Trác Thư Sùng, Bảo Thọ đạo trưởng đem săn giết bảng cuốn lên, thản nhiên nói. Cũng không có gặp phải Trác Thư Sùng, chỉ là bần đạo môn bên dưới tao ngộ hắn mà thôi, cách xa 3.000 dặm, không thể một kiếm chém hắn. Ngược lại là vị kia thứ thiệt săn giết bảng thủ, bần đạo gặp qua hắn hóa thân, về sau hắn hóa thân đã từng xâm phạm Phong Nguyên Sơn, đáng tiếc hắn cuối cùng trên bảng vô danh. Còn lại nhiều mặt sắc khẽ biến, thần sắc hơi có dị dạng. Bảo Thọ đạo trưởng đem săn giết bảng đặt ở một bên. Thôn Âm Sơn trưởng giáo tiến vào đại hạ cảnh nội, việc này bần đạo đã từng cáo chi tại Văn đại nhân. Trước đó, thôn Âm Sơn trưởng giáo tại Quảng Sơn vực xuất hiện qua mấy lần, bây giờ ngươi lại bị điều đến Quảng Sơn vực đảm nhiệm người chủ sự, đây chính là liên quan đến ngươi bản thân tính mạng sự tình, chắc hẳn ngươi làm sư đệ của hắn, Văn đại nhân sẽ không giấu giếm ngươi a, đã ngươi biết được việc này, bần đạo cũng biết việc này, liền không cần quanh co lòng vòng. Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười một tiếng, nói, dư đại nhân phải chăng có chuyện muốn cáo chi tại bần đạo. Dư đại nhân trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Sự tình liên quan Liệp Yêu phủ cơ mật không được truyền ra ngoài. Bảo Thọ đạo trưởng cười khẽ một tiếng, nói, liên quan đến cơ mật không phải là liên quan đến vây giết thôn Âm Sơn trưởng giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là liên quan đến lấy thôn Âm Sơn trưởng giáo làm mồi nhử tới làm cái gì đại sự. Lại hoặc là, chỉ là liên quan đến đại hạ cao tầng, có người bao che hắn. Dư đại nhân hơi biến sắc mặt nhưng lại chưa phủ nhận. Bảo Thọ đạo trưởng thấy thế, thần sắc đạm mạc, thôn Âm Sơn trưởng giáo, vô luận thân phận địa vị, vẫn là cảnh giới tu vi, đều đủ để tên trèo lên Liệp Yêu bảng đứng đầu. Trừ phi Văn đại nhân đè xuống việc này, nếu hắn không là một khi báo cáo tất nhiên có thể kinh động toàn bộ Liệp Yêu phủ sở hữu cao tầng. Nhưng là thôn Âm Sơn trưởng giáo danh tự, vẫn không có leo lên săn giết bảng. Chỉ có một giải thích đại hạ cao tầng bên trong, có người bao che hắn. Thôn Âm Sơn trưởng giáo nhân vật như vậy, cũng không nhập săn giết bảng, hắn chính là trưởng giáo cấp nhân vật càng là thôn Âm Sơn đứng đầu, bỏ mặc hắn đi, ngày sau tất thành đại họa. Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười thanh âm, nhìn về phía còn lại nhiều, nói. Bần đạo cũng không làm khó ngươi, ngươi cầm Trình Liệt đầu, lưu lại cái biên lai là được rồi. Lúc này thần sắc hắn cũng không dễ nhìn, bởi vì hắn có thể minh bạch bao che thôn Âm Sơn trưởng giáo người, có thể đè xuống toàn bộ Liệp Yêu phủ quyết nghị, nó địa vị chi cao, luận quyền hành chi trọng, không thể tưởng tượng. Người này có đầy đủ sức nặng, có thể chi phối toàn bộ đại hạ cao tầng quyết sách. Hoặc là đương kim Liệp Yêu phủ chi chủ, hoặc là so Liệp Yêu phủ chủ địa vị cao hơn. Nhưng trưởng khống bực này quyền hành nhân vật lại bao che ngoại giới tà tông trưởng giáo, mà lại có thể đại hạ cao tầng đều làm như không thấy. Điều này đại biểu, phải chăng đại hạ căn nguyên, cũng đã giữa nát. Đa tạ đạo trưởng lý giải, còn lại nhiều nói như vậy đến, sau đó nghĩ tới điều gì, từ trong ngực móc ra một phong thư, đưa tới. Đây là, văn sư huynh tin, còn lại nhiều nghiêm mặt nói. Nếu có hướng một ngày, đạo trưởng đề cập thôn Âm Sơn trưởng giáo một chuyện, có thể đem thư này, giao cho đạo trưởng. Nguyên lai tưởng rằng một ngày này sẽ không đến quá sớm, không có nghĩ đến săn giết bảng vừa để xuống ra tới, đạo trưởng liền nhìn ra mánh khóe. Chỉ một lúc sau, liền thấy Mạnh Sơn Quân điêu tới một cái bao khỏa, mở ra đến, chính là y nguyên bảo tồn hoàn hảo Diêm La Điện thứ ba điện chủ trình liệt thủ cấp. Còn lại nhiều lấy ra thủ cấp lưu lại biên lai, liền cáo lui mà đi. Hắn còn có việc, bảo thọ đạo trưởng nhìn xem bóng lưng của hắn, chậm rãi nói. Trừ thôn Âm Sơn trưởng giáo một chuyện, hắn còn có chuyện đặt ở trong lòng. Gấu nhỏ xích lại gần đến đây, thấp giọng nói. Chuyện gì à, bảo thọ đạo trưởng quét nó liếc mắt, hừ một tiếng, nói. Ngươi làm bần đạo sẽ đọc tâm thuật à, hiện tại bần đạo không thèm để ý hắn đến tột cùng có chuyện gì, liền để ý thôn Âm Sơn trưởng giáo việc này. Nghe đến đó, bên cạnh Phương Ngọc Tiêu Hạc Tự Ảnh đám người, đều lộ ra kính ngưỡng chi sắc, bảo thọ đạo trưởng không hổ là đương thời tuyệt đỉnh cao nhân, lòng mang thiên hạ thương hại chúng sinh, biết được việc này về sau, lộ ra như thế phiền muộn. Lúc này lại nghe bảo thọ đạo trưởng thở dài một tiếng, bóng lưng tiêu điều, mười phần cô đơn. Hắn hiển nhiên là mười phần sầu lo đại hạ vương triều cao tầng hư thối, cũng càng sầu lo thế gian dân chúng thời khắc thụ lấy thôn Âm Sơn trưởng giáo bực này cực kỳ nguy hiểm tà tông người uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão gia nói là thôn Âm Sơn trưởng giáo sự tình cũng rất khí gấu. Gấu nhỏ rất tán thành, lúc này hung hăng gật đầu cắn răng nghiến lợi nói. Bọn này đại hạ cao tầng người quả thực quá mức, một khoản tiền lớn như vậy, liền cần phải bớt đi xuống tới. Đây là bọn hắn liệu định thôn Âm Sơn trưởng giáo nhất định sẽ chết trong tay chúng ta, nhưng bọn hắn trên bảng không liệt danh tự, liền chờ quay đầu chúng ta chém cái này thôn Âm Sơn trưởng giáo, đều không nơi đổi tiền đi. Bảo thọ đạo trưởng đang muốn biểu thị công nhận, bỗng nhiên trông thấy đại gia thần sắc khác thường, lúc này một cái tát đem gấu nhỏ đập bay, cả giận nói. Bần đạo không màng danh lợi, yêu quốc yêu dân, sao lại để ý tiền thưởng sự tình. Ngươi lần này tự mình xuống núi, còn đánh cắp thiên kiếm cùng bảo tháp, hồi đầu lại tìm ngươi tính sổ sách. Hắn nói như vậy, liền lại ra hiệu Tự Ảnh mang theo Tiêu Hạc tiến đến nghỉ ngơi, mà hắn mang theo Phương Ngọc đi tới Phong Nguyên Sơn đỉnh. Xích huyền giao long đứng đầu trải qua luyện chế càng thêm kiên cố, mỗi một phiến lân giáp đều có phù văn, đôi mắt lấp lóe tựa như vật sống. Cửu Tiêu Tiên Tông vị trưởng lão này luyện khí tạo nghệ quả thật vạn phần tinh diệu. Bảo thọ đạo trưởng nhìn thoáng qua, liền biết rõ đầu rồng sinh ra bao nhiêu cải biến. Sừng rồng bị tháo xuống qua, mỗi một chiếc vảy rồng đều bị lấy xuống qua, thậm chí đầu rồng mỗi một khối xương cốt đều bị cắt phân xuống tới, trong ngoài đều khắc họa khác biệt phù văn, lấy gân rồng vì tuyến, bố trí trận pháp, lẫn nhau cấu kết, sau đó một lần nữa lại chứa trở về tựa như nguyên trạng. Nhưng trên thực tế, đã khác nhau rất lớn. Phương Ngọc thì là vây quanh đầu rồng, dần dần nói tới. Trên đầu nó sừng rồng, có thể tiếp thiên địa linh khí. Nó hai con ngươi có thể tiếp dẫn Phong Nguyên Sơn ở trong hai viên huyền nguyên long đỉnh châu quan sát cách xa 6.000 dặm. Cái này quan thiên long thủ đơn thuần phẩm giai chỉ là thượng đẳng pháp bảo, nhưng trên thực tế không thua gì đỉnh tiêm pháp bảo cấp độ, mà lại có Phong Nguyên Sơn hai viên huyền nguyên long đỉnh châu càng là thần diệu vô tận. Đối với một tòa tông môn mà nói, sự tồn tại của nó ý nghĩa trọng đại, gần gũi cùng cấp thiên bảo. Phương Ngọc cũng rất là phấn chấn, lại đem thôi động quan thiên long thủ pháp quyết truyền cho bảo thọ đạo trường. Bảo thọ đạo trưởng đưa tay nhấn một cái, lợi dụng xích diễm sơn yêu thần thông, đem cái này đầu rồng cố định tại trên đỉnh núi, phảng phất cùng ngọn núi này, dung hợp lại với nhau, sinh trưởng trăm ngàn vạn năm bình thường. Mà hắn vận chuyển trận thế, đem Phong Nguyên Sơn bên trong hai viên huyền nguyên long đỉnh châu, đều cấu kết ở nơi này quan thiên long thủ trong đôi mắt. Mượn hắn vận dụng quan thiên long thủ pháp quyết, liền thấy cái này đầu rồng có chút sáng lên, đôi mắt lấp lóe. Bảo thọ đạo trưởng chỉ cảm thấy trước mắt ánh mắt rộng mở trong sáng. Cái này quan thiên long thủ quan chắc khoảng cách có thể xa đến 6.000 dặm. Mà theo bảo thọ đạo trưởng chuyển động phương hướng, đầu rồng dần dần chuyển động phương hướng. Lấy Phong Nguyên Sơn làm trung tâm, phạm vi 6.000 dặm bên trong phạm vi, đều tại quan thiên long thủ bên trong phạm vi. Trước núi toàn bộ Quảng Sơn vực, phía sau núi toàn bộ Nguyên Thiên vực cùng hơn phân nửa Thiên Khê vực đều ở trong mắt bảo thọ đạo trưởng, nhìn một cái không sót gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảo thọ đạo trưởng có thể nhìn thấy Quảng Sơn vực Liệp Yêu Phủ, cũng có thể nhìn thấy Nguyên Thiên vực Liệp Yêu Phủ, bao quát nghe nói ẩn náu lấy Thanh Minh Châu mệnh mạch tòa kia vô danh sơn, đều rơi vào trong mắt của hắn. Chỗ này Thanh Minh Châu mệnh mạch một khi xuất hiện biến cố, toàn bộ Thanh Minh Châu đều lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Bạch Hồng Quan ở vào Thanh Minh Châu tự nhiên khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Bây giờ vừa vặn đầu rồng có thể quan trắc mệnh mạch chỗ, vừa vặn thời khắc có thể giám sát xuất hiện cái gì gió thổi cỏ lay, đều có thể biết được. Bảo Thọ đạo trưởng chuẩn bị tại sau này, chọn lựa mấy cái ổn trọng đệ tử, đem Thôi Động Quan Thiên Long thủ pháp quyết truyền xuống, ba người vì một tổ, lẫn nhau đốc thúc giám sát bát phương, ghi chép gió thổi cỏ lay. Chưa qua bao lâu, Thanh Minh Châu Liệp Yêu Phủ, đã nhận được còn lại nhiều từ Quảng Sơn vực truyền tới trình liệt thủ cấp. Văn Đại Nhân đem trình liệt thủ cấp phong tồn, sau đó mệnh hai tên Kim Y Trảm Yêu lại hộ tống hướng kinh thành. Chỉ là theo trình liệt thủ cấp mang đến kinh thành Liệp Yêu Phủ, Bảo Thọ đạo trưởng chém giết Diêm La Điện thứ ba điện chủ trình liệt một chuyện, liền cũng theo đó truyền vào đại hạ thế lực khắp nơi trong tai. Thế gian các phương, đều biết Bảo Thọ đạo trưởng niên kỳ tuy nhỏ, bản lĩnh cực lớn, tương lai vô khả hạn lượng, nhưng dù sao bây giờ Bảo Thọ đạo trưởng vẫn trẻ tuổi. Hắn hiện ra ở bên ngoài bản lĩnh, còn tại luyện thần cảnh phạm trù bên trong. Trước đây không lâu, Viên Khiếu Chu đầu truyền đến kinh thành Liệp Yêu Phủ. Đây là Bảo Thọ đạo trưởng vị thứ nhất chém giết luyện thần cảnh đỉnh phong. Mà bây giờ trình liệt thủ cấp truyền vào kinh thành, vậy truyền vào thế lực khắp nơi trong tai. So với Viên Khiếu Chu khác biệt, trình liệt vô luận từ địa vị vẫn là thanh danh, lại hoặc là bản lĩnh, đều ở xa Viên Khiếu Chu phía trên. Đây là một vị thành danh nhiều năm trưởng giáo cấp cường giả. Diêm La Điện bên trong, gần với đại điện chủ cường giả. Cái này một hạng chiến tích mới chính thức bỏ đi các phe tà niệm. Trái Nguyên Châu Thượng Nguyên Tiên Tông, vị này đương đại trưởng giáo, diện mạo già nua, năm hơn cổ hy, hắn ngồi tại phía trên, không nói một lời. Mà phía dưới có 6 vị tiên tông trưởng lão, đều vì luyện thần đẳng cấp chân nhân. Tông chủ, Liệp Yêu Phủ truyền đến tin tức Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan kế Viên Khiếu Chu về sau, lại giao ra Diêm La Điện thứ ba điện chủ trình liệt thủ cấp. Kia mạo như trung niên trưởng lão, nói như vậy tới. Trình liệt không phải hôm nay mới lên tới săn giết bảng thứ ba sao? Một tên trưởng lão khác cau mày nói, căn cứ Liệp Yêu Phủ nội bộ xưng, trình liệt tiến vào Đại Hạ Vương Triều, là vì dò xét thứ 6 điện chủ Hồng Hiên vẫn lạc sự tình, trực tiếp đi Phong Nguyên Sơn, đấu qua một trận về sau, thong dong trở ra, nhưng trước mắt xem ra trình liệt đương thời là vẫn lạc tại Phong Nguyên Sơn. Trung niên này trưởng lão trầm giọng nói, đạo sĩ kia che giấu việc này, vừa mới trưởng lão kia trầm ngâm nói, chờ trình liệt leo lên săn giết bảng, đổi lại lấy tiền thưởng. Xác nhận như thế, trung niên này trưởng lão cười khổ một tiếng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như đặt ở thiên tông, có ngoại địch xâm phạm, tất nhiên dốc sức chấn sát, lấy lập uy nghiêm, ai có thể nghĩ đến, đạo sĩ kia đối ngoại truyền môn là bằng vào sơn môn tổ truyền nội tình, mới sợ quá chạy đi trình liệt, dẫn đến các phương đều cho rằng, hắn bản lĩnh ứng tại trình liệt phía dưới, chỉ có thể bằng vào tông môn nội tình, miễn cưỡng bảo mệnh. Bây giờ xem ra, đạo sĩ kia đã trưởng thành. Thượng Nguyên Tiên Tông trưởng giáo bỗng nhiên mở miệng chậm rãi nói. Đương thời quốc sư ở vào tuổi của hắn, chưa trưởng thành, chỉ là chúng ta bỏ lỡ bóp chết hắn cơ hội. Không nghĩ tới, hắn ở nơi này niên kỳ cũng đã trưởng thành. Trưởng giáo, 160 lão giả trần chờ nói. Kẻ này người mang tiên duyên, lấy trước mắt biết, Phong Nguyên Sơn trên có 2 cái tiên bảo, mà lại hắn vô cùng có khả năng nắm giữ thành tiên cơ duyên. Lúc trước nhằm vào đạo sĩ này, chúng ta đã chuẩn bị mấy ngày. Có bao nhiêu nắm chắc, Thượng Nguyên trưởng giáo thản nhiên nói, trước kia có hoàn toàn chắc chắn, Hoa Này Giáp lão giả ngừng tạm nói, bây giờ chỉ có 60, chắc chắn, thôi, Thượng Nguyên trưởng giáo có chút đưa tay, nói, quốc sư quật khởi, đạp trên Thượng Nguyên tiên tông thành danh, khiến cho ta tiên tông biến thành trò cười, những năm gần đây tại đại hạ phía chính thức áp bách phía dưới, đã kém hơn cái khác 2 đại tiên tông. Cái này trẻ tuổi đạo nhân, như không có trưởng thành, còn có thể đem bóp chết, cướp đoạt tiên duyên, bây giờ hắn đã thành dài, tương lai, tại quốc sư phía trên, sợ đã đắc tội không nổi. Trước kia các loại mưu đồ, trưởng lão kia hơi có không cam lòng, bỏ a Thượng Nguyên trưởng giáo khoát tay áo, nói. Thật vất vả quốc sư sắp chết, không cần lại dựng nên cừu địch. Vừa mới cái kia trung niên trưởng lão thấp giọng nói. Như đạo sĩ kia không gánh nổi tiên duyên, rơi vào cái khác tiên tông trong tay. Thượng Nguyên trưởng giáo ngừng tạm nói, hắn có thể bảo đảm ở tiên duyên, liền chứng minh hắn có đầy đủ bản lĩnh xưng tôn. Hắn có thể khiến Thượng Nguyên tiên tông kiêng kỵ tự nhiên cũng đủ làm cho các phương vì đó kiêng kỵ. Thiên Nam Châu, Ngọc Long tiên tông, nơi này đồng dạng bầu không khí có chút ngưng trệ, chư vị trưởng lão, nhìn xem tin tức truyền đến, riêng phần mình yên lặng. Ngoại môn trưởng lão Dương Văn Ly, một mực không tán thành bản môn cướp đoạt đạo sĩ kia trong tay tiên duyên, hắn cho rằng đạo sĩ kia tiền đồ vô lượng, không thể đắc tội. Bây giờ xem ra, Dương Văn Ly hẳn là sớm biết kẻ này bản lĩnh cực cao. có thể trấn sát trưởng giáo cấp nhân vật, hắn ngược lại là có bản lĩnh có thể giữ được tiên duyên. Nhân vật như vậy, trừ phi có hoàn toàn chắc chắn, có thể một lần hành động trấn sát diệt tuyệt hậu hoạn, nếu không. Cái này Ngọc Long Tiên Tông trưởng giáo tựa hồ mới tuổi trên 50, sơ sơ vuốt râu, nói. Mới cái tuổi này, không chỉ bản thân có trưởng giáo cấp chiến lực còn có thể chém giết trưởng giáo cấp nhân vật, phóng nhãn ta tiên tông mấy ngàn năm lịch sử, hạng người kinh tài tuyệt diễm chưa từng thưa thớt, nhưng lại chưa bao giờ từng có bất luận một vị nào có thể cùng hắn thiên tư đánh đồng với nhau. Đám người vì đó trầm mặc, trước đó suy đoán đạo sĩ kia có trưởng giáo cấp chiến lực đã đầy đủ rung động. Nhưng bây giờ hắn là chém giết trưởng giáo cấp nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này đại biểu hắn không phải đơn giản trưởng giáo cấp chiến lực mà là tại cấp độ này bên trong, đi ra khỏi rất xa một khoảng cách chạm đến rồi một rất cao vị trí. 20 tuổi, Ngọc Long Tiên Tông thở dài một tiếng, không khỏi hơi xúc động chi ý, nhân vật như vậy cũng không phải là xuất thân Tiên Tông, mà chỉ là một thân một mình tu hành, càng là làm người không thể tưởng tượng. Như vậy trước đó suy tính sự tình, có trưởng lão trần chờ nói, đều hết hiệu lực, Ngọc Long Tiên Tông trưởng giáo phất phất tay. Trừ Tiên Tông bên ngoài, 12 đỉnh tiêm đạo phái, đều lâm vào trong yên lặng. Bảo Thọ đạo trưởng trước đó, đối ngoại liền ít nhất là luyện thần đỉnh phong bản lĩnh. Tông môn tầm thường, đều không dám đối với hắn có chỗ ngấp nghé, cũng chỉ có 12 đạo phái cùng Tam Đại Tiên Tông, dám đối với trong tay hắn cơ duyên, có nhìn trộm chi tâm. Bất kể là Tiên Tông vẫn là đạo phái, đều là tự giác thế lực khổng lồ trong môn cao tầng cường giả đông đảo, cũng có tổ tông phúc ấm, nội tình thâm hậu truyền thừa xa xưa, đối phó một cái tuổi trẻ đạo sĩ, dễ như trở bàn tay. Chỉ là xuất phát từ cẩn thận, gần đây chủ bị các loại mưu đồ, hiểu rõ các phương tin tức. Nhưng mà các phương cũng không có ngờ tới, bây giờ tiếp xúc được tin tức đúng là như thế rung động lòng người. 12 đạo phái bên trong, Bích Viêm Tông, Chân Hà Tông, Hợp Nhạc Cốc cùng Cố Huyền Tông chờ một chút tông phái, đều đã từ bỏ trước đây chuẩn bị. Ai cũng không muốn như là năm đó Thượng Nguyên Tiên Tông trấn áp quốc sư bình thường, cuối cùng biến thành trò cười. Bọn hắn những này đỉnh tiêm đạo phái tất cả đều không bằng Thượng Nguyên Tiên Tông. Nhưng mà cái này trẻ tuổi đạo sĩ, lại càng hơn quốc sư đương thời. Là trọng yếu hơn là quốc sư lấy đại cục làm trọng, trấn áp Thượng Nguyên Tiên Tông về sau, có chừng có mực, nhưng là cái này trẻ tuổi đạo sĩ. Bọn hắn điều tra tin tức đều là trong lòng hiểu rõ, một khi đắc tội hậu quả khó mà lường được. Lúc này Cố Huyền Tông bên trong yên lặng hồi lâu sau. Truyền lệnh xuống, không được xâm phạm Tinh La phân quan. Cố Huyền Tông đương đại tông chủ thanh âm, mang theo vài phần mỏi mệt cảm giác truyền đến toàn tông. Cùng lúc đó, Cửu Tiêu Tiên Tông bên trong. Mấy ngày trước đó, một vị trưởng lão hiến kế, bây giờ Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan đạo sĩ, vô cùng có khả năng thu hoạch được tiên duyên, có thể sử dụng tiên tông cường giả, đem trấn áp cướp đoạt tiên duyên. Sau đó hắn bị trưởng giáo vứt xuống phía sau núi, trách phạt hắn bế quan 10 năm. Sở dĩ liên quan tới việc này, không còn người giám sách. Mà lại trong bổn môn, hai vị chân truyền đệ tử trên Phong Nguyên Sơn, tiến bộ cực lớn, bây giờ bản môn cùng vị này thanh danh cường thịnh tuổi trẻ đạo sĩ ở giữa, xem như quan hệ hòa hợp. Trưởng giáo sư huynh, Liệp Yêu Phủ truyền đến tin tức Diêm La Điện thứ ba điện chủ Trình Liệt Thủ cấp giao đến kinh thành Liệp Yêu Phủ. Tên kia phụ trách ngoại môn khảo hạch trưởng lão thấp giọng nói. Là Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan Bảo Thọ đạo nhân, Trình Liệt bị hắn chém, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo có chút vuốt râu, lộ ra kinh ngạc nhưng chớp mắt vừa cười âm thanh. Hắn gặp qua Bảo Thọ tiểu đạo sĩ, biết rõ đối phương bản lĩnh, có thể chém giết Diêm La Điện Trình Liệt không phải là cái gì ly kỳ sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bất quá Diêm La Điện vị này danh xưng gần với đại điện chủ cường giả, liền như vậy tùy tiện bỏ mình, quả thực có chút qua loa. Nghe nói là đã sớm chém, Trình Liệt thủ cấp đều bốc mùi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác chờ đến hôm nay, săn giết bảng đem Trình Liệt danh tự treo lên, mới lên giao Liệp Yêu Phủ. Khảo hạch này trưởng lão thần sắc cổ quái, là hắn có thể làm đến ra tới sự tình, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo cười ha ha, vuốt râu nói. Bất quá cũng tốt, việc này vừa ra thanh danh cường thịnh, không có bao nhiêu người dám trêu chọc hắn, rơi vào trong tay hắn kia phần tiên duyên, cũng không đến nỗi vì hắn mang đến quá nhiều phiền phức. Nhưng là đại hạ cao tầng, muốn một lần nữa trưởng khống Thanh Minh Châu quốc vận. Trưởng lão này trầm giọng nói, điểm này, bản tọa đã biết được nhưng hoàn mỹ, để ý tới. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo, ánh mắt rơi vào dưới núi, thản nhiên nói. Hôm nay bắt đầu, phong sơn một tháng, đây mới là hạng nhất đại sự. Việc này xử lý không tốt Cửu Tiêu Tiên Tông coi như bất diệt cũng là rớt xuống ngàn trượng. Hiện tại lão phu có chút lo lắng là Thanh Minh Châu vận thế quá loạn, dễ dàng bị ta Cửu Tiêu Tiên Tông chỗ Cổ Huyền Châu ảnh hưởng, không biết thất sư đệ trấn không trấn được. Hắn nói như vậy đến, nghiêng đầu nhìn về phía trưởng lão này liếc mắt thần sắc dị dạng. Kia phụ trách ngoại môn khảo hạch trưởng lão, khẽ ngẩng đầu, nói. Trưởng giáo sư huynh, ngươi xem hôm nay, trời trong gió nhẹ, trời xanh mây trắng, ta phải đi hiệu triệu một lần gần nhất về tông đệ tử, khảo hạch bọn hắn xuống núi thành quả. Chú ý tập, chú ý mình, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo khô tay nói. Ngươi đời này vậy cho tới bây giờ chỉ lo bản thân, lăn a, được. Cố trưởng lão vô cùng cao hứng ứng tiếng, sau đó nghĩ đến cái gì, lại thấp giọng nói. Đúng, nghe nói hôm nay trên triều đình có vị quan viên, đưa ra cắt nhường biên cảnh ba thành sự tình. Quốc sư là ở chỗ này, nếu như cắt nhường ba thành, nơi đó liền không còn là Đại Hạ Vương triều lãnh thổ. Quốc sư ở nơi đó không cách nào vận dụng quốc vận, lấy hắn thân bị trọng thương nghênh địch cơ bản khó thoát kiếp số. Hoàng đế muốn giết hắn, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo ảm đạm nói, kinh thành bên ngoài, màu đen hạc giấy, rơi vào trong núi, hóa thành một người nam tử. Tại sơn lâm hoa cỏ ở giữa, chỉ thấy một nữ tử, nhẹ nhàng nhảy múa, dung mạo tuyệt lệ. Nghe nói có quan viên góp lời, muốn cắt nhường ba thành. Thôn Âm Sơn trưởng giáo hỏi, kia quan viên đêm qua tiến cung, thấy hoàng đế. Nữ tử này như cũ tại múa, trong miệng lại nhàn nhạt đáp. Hoàng đế muốn giết quốc sư rồi. Thôn Âm Sơn trưởng giáo hỏi, muốn bản thân nắm giữ quốc vận. Không sai, mà lại nghe nói hoàng cung chỗ sâu, đi ra khỏi một cái lão bất tử, chuẩn bị tại trong vòng nửa tháng, triệt để nắm giữ Thanh Minh Châu vận thế, muốn từ quốc sư trong tay, đoạt lại thao túng thương thiên pháp kiếm quyền hành, tiếp theo khi hắn thọ tận trước khi vẫn lạc chấn sát sở hữu đối Đại Hạ Vương triều xã tắc sinh ra uy hiếp nhân vật. Nữ tử này dừng lại, sau đó nhìn Thôn Âm Sơn trưởng giáo, khẽ cười nói. Lão nhân gia ngài, tại Đại Hạ Vương triều cảnh nội thời gian, chỉ còn lại không tới nửa tháng. Sau nửa tháng, không rời đi Đại Hạ kia lão bất tử, sẽ không lưu ngươi. Nửa tháng vậy là đủ rồi. Thôn Âm Sơn trưởng giáo chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản môn chí bảo Thanh Linh Ma Vân Cháo, đã vào tới bản tọa trong tay, trong vòng 7 ngày, cái này tiểu đạo sĩ liền sẽ rơi vào tay ta. Chấm, thánh nữ không khỏi cười đến con mắt híp thành Nguyệt Nha Nhi, nói. Diêm La Điện trình liệt đầu, bị đạo sĩ kia chém nha. Thôn Âm Sơn trưởng giáo nghe vậy thần sắc nghiêm nghị, lập tức trầm mặc lại. Bất quá, Diêm La Điện một vị khác điện chủ, nâng ta cho trưởng giáo truyền một câu nói. Thánh nữ lại nói, thứ tư điện chủ ân hiểu, ngươi chừng nào thì lại thông đồng hắn. Thôn Âm Sơn trưởng giáo cau mày nói, trưởng giáo nói gì vậy, rõ ràng là hắn khắp nơi loạn thông đồng. Thánh nữ giận một tiếng, trợn mắt, lời gì? Thôn Âm Sơn trưởng giáo trầm mặc nửa ngày, mới mở miệng hỏi. Vô Cực Ma Tông Thái Thượng trưởng lão Trác Thư Sùng, nghĩ mời ngươi liên thủ, hợp lực chấn sát đạo sĩ. Thánh nữ nói khẽ, giết một cái tuổi gần 20 hậu bối, không nghĩ tới lại muốn hai chúng ta cộng lại 500 tuổi lão gia hỏa liên thủ. Thôn Âm Sơn trưởng giáo cười lạnh thanh âm, càng giống là tự diễu bình thường. Cái này hậu bối thế nhưng là chém Trình Liệt, hắn còn chém Viên Khiếu Chu, Xích Diễm Sơn Yêu, Xích Huyền Giao Long chờ một chút danh chấn các phe chân nhân cùng yêu vương. Thánh nữ cười khẽ một tiếng, nói. Nói trở lại, Trác Thư Sùng thật vất vả tấn thăng minh thần chi cảnh, lại tay không tấc sắt bản lĩnh yêu ớt, kỳ thật trưởng giáo nếu là đưa hắn một cái pháp bảo, hắn bản lĩnh còn có thể cao đến đâu một tầng. Có thể bảo vệ không có sơ hở nào. Lại nói, Thôn Âm Sơn trưởng giáo hừ một tiếng, hóa thành màu đen hạc giấy, xông lên trời không. Trưởng giáo không nên quên, tốt nhất đem hắn bắt sống, ta tốt cùng hắn cho ngươi sinh đứa bé. Thánh nữ bây giờ cười khua tay nói, Phong Nguyên Sơn bên trên. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn trước mắt sự vật, đây là từ trên thân Trác Thư Sùng có được, Trác Thư Sùng vì ngăn trở hắn một kiếm kia, dùng cái này vật đoạn hậu, bản thân trốn chạy. Vật này có thể thụ bần đạo một kiếm mà không diệt, xác thực không tầm thường. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tới, đặt ở Tiêu Hạc trước mặt. Tiêu Hạc tiếp nhận vật này, trầm ngâm hồi lâu, sau đó thấp giọng nói. Thuộc hạ hoài nghi, đây chính là Trác Thư Sùng tại Đại Hạ trong Hoàng Lăng trộm lấy Long Cốt bí quyền. Bảo Thọ đạo trưởng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là lại hỏi. Làm sao mà biết, Tiêu Hạc lên tiếng nói. Vật này không thể phá vỡ, ẩn có long tộc khí tức mà lại Trác Thư Sùng thôi động thời điểm có chân long hư ảnh sinh ra. Sở dĩ thuộc hạ cho rằng, vật này chính là chân long hài cốt trải qua Đại Hạ Vương triều tiền bối luyện chế, khí tức nội liễm, so như phàm vật trên xuống minh khắc văn tự, khả năng chính là trong truyền thuyết Đại Hạ cấm thuật để Trác Thư Sùng áp đảo luyện thần cảnh phía trên công quyết. Bảo Thọ đạo trưởng tung tung trong tay sự vật chậm rãi nói. Trác Thư Sùng đến trong đó chân thần pháp, sau đó tấn thăng dương thần chi cảnh, nhưng là cái này chân long hài cốt đối với hắn đã vô dụng sao? Vẫn là nói hắn là cố ý lưu lại. Tiêu Hạc nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình. Bảo Thọ đạo trưởng phân phó hắn nghỉ ngơi cho tốt, sau đó đi ra cửa bên ngoài, gọi gấu nhỏ, đem chân long hài cốt ném. Cái này xương cốt cho ngươi ăn. Gấu nhỏ run lên, sau đó lắp bắp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia, ta biết rõ ngươi quá khứ luôn luôn hy vọng đem gấu làm cẩu sứ, nhưng là không thể đem gấu làm cẩu nuôi a. Chúng ta phía sau núi đã nuôi nhức đầu hoàng, trước cửa còn có cái chuyên ăn cơm thừa, mệt như chó chết công cụ giáp. Ngài lại đem ta xem như cẩu, cái này chẳng phải thành chó ổ sao? Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Bảo Thọ đạo trưởng lập tức đem nó đập bay, cả giận nói. Nuốt, cái này, nuốt, gấu nhỏ hoảng sợ nói. Sẽ nghẹn chết a, chết đói coi như. Bảo Thọ đạo trưởng cả giận nói. Ăn no đi, đem công cụ giáp đánh lại một bữa, tối nay nhất thiết phải để nó lại gầy một vòng, bần đạo ngày mai muốn dẫn nó xuống núi. Gấu nhỏ như bị sét đánh, vẻ mặt hốt hoảng. Lão gia, xuống núi mang công cụ giáp không mang ta. Gấu tiểu gia đây là muốn thất sủng rồi. Khó trách lão gia nghĩ nghẹn chết ta. Gấu nhỏ bịch một tiếng, lập tức đặt mông ngồi dưới đất, ánh mắt mờ mịt tự giác gấu sinh vô vọng. Cách chương.